Chương 1368, ký hợp đồng. Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ đến đánh gôn vốn là nhàn nhã, vì lẽ đó đánh bóng phía sau, bọn họ liền vừa tán gẫu một bên đi bộ hướng đi cầu động phương hướng. Cùng bọn họ cùng nhau, còn có Lăng Thanh Tuyết, Tống Vi cùng với Trác Y Y Y ở đỉnh đầu là kinh thành khó gặp trời xanh mây trắng, dưới chân nhưng là nhân nhân cỏ xanh, bên người còn có ba cái đại mỹ nữ. Hạ Nhược Phi tâm tình tự nhiên là mười phần thích ý mà Tống Duệ nhưng là không có tâm sự thưởng thức này mỹ cảnh, hắn còn đang tính này một động qua đi, mình tới đấy thua bao nhiêu cái không lâu sau, đoàn người liền đi tới cầu động nơi. Tống Duệ còn mang theo một chút hy vọng nhìn bốn phía, lầm bầm lầu bầu nói, cầu đây Hạ Nhược Phi nhưng là trực tiếp đi tới cầu trước động, cười ha ha chỉ yên tĩnh nằm ở cầu trong động gôn, nói, Tiểu Duệ, bây giờ có thể nói cho ta biết. Bô nở cây động một cây vào động tên gì cầu chứ? Tống Duệ một mặt vẻ không tin, bước gấp mấy bước đi tới cầu trước động. Làm hắn nhìn đến cầu động bên trong gôn thời gian, không nhịn được lẩm bẩm nói, tiểu tử ngươi thật không có dối trá. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái, nói, ta đánh bóng thời điểm ngươi liền ở bên người, làm sao dối trá? Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết nhưng là liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng hé miệng nở nụ cười. Tống Duệ không làm rõ ràng được tình hình. Thế nhưng đều là người tu luyện Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết trong lòng nhưng tựa như gương sáng. Lấy Hạ Nhược Phi luyện khí 9 tầng tu vi, hắn đối với lực lượng khống chế sớm đã đạt đến tinh tế trình độ, hơn nữa hắn còn có tinh thần lực phụ trợ, đánh ra gôn giống như là chính xác chỉ đạo đạn đạo giống như, vốn là chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Nếu như nói vừa bắt đầu Hạ Nhược Phi vẫn không có nắm giữ gôn động tác yếu lĩnh, đánh bóng ít nhiều gì còn sẽ xuất hiện sai lệch. Nhưng là đi qua mấy cái thích hướng phía sau, đây còn không phải là làm sao đánh làm sao có đừng nói Tống Duệ trình độ cũng chỉ là làm việc dư ở giữa tương đối cũng tạm được, coi như là nghề nghiệp gôn tay cùng Hạ Nhược Phi so với, đó cũng là một chữ thua. Tống Duệ nghĩ mãi mà không ra, bất quá hắn là nhìn tận mắt Hạ Nhược Phi bạo lực đánh bóng, sau đó một cây vào động, cũng không cho phép hắn không tin. Cuối cùng, Tống Duệ một mặt cay đắng, lòng không cam tình không nguyện no ý nói. Bô nở cây động một cây vào động, gọi tin thiên ông thời gian này, chắc y lưu y tiến tới góc mặt, treo chọc nói, Tống Tiểu Duệ, ta thi hoa lạc thế kỷ đây buổi sáng ở tham quan đảo nguyên hội thời điểm, Tống Duệ nhưng la khen hạ cửa biển, nói cùng Hạ Nhược Phi so một lần gôn, thắng được tiền liền cho chắc y lưu y hãy mua vòng cổ thủy tinh, hoàn mỹ kỳ danh viết đánh cường hào phân chia ruộng đất. Không nghĩ tới cường hào không đánh thành. Ngược lại hắn ngược lại bị cường hào đánh một ám côn. Hạ Nhược Phi không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn, nói, y lì y lì đồng học, Tiểu Duệ đã sắp muốn phá sản, ta nhìn vòng cổ thủy tinh là không vui, ta hôm nay đổ thắng không ít, không bằng ta đưa ngươi một cái đi này, sĩ khả sát bất khả nhục ga. Tống Duệ ở một bên gọi nói, nếu như đem hôm nay đòi nợ miễn đây. Hạ Nhược Phi cười híp mắt hỏi, Tống Duệ không chút nghĩ ngợi no ý nói, vậy ngươi liền tùy tiện nhục đi. Nói xong, hắn còn nhắm hai mắt lại. Làm ra một bộ tùy ý Hạ Nhược Phi làm nhục dáng vẻ. Lăng Thanh Tuyết ba người không nhịn được cười đến nhánh hoa run rẩy. Các nàng tự nhiên biết, Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ cũng không phải thật đang đánh cuộc tiền. Hơn nữa mặc dù Tống Duệ không có Hạ Nhược Phi giàu có, M.I.V.N. đồng tiền tiền đánh bạc cũng không coi vào đâu đồng tiền lớn, Tống Duệ chẳng qua là đang làm quái thôi. Đang lúc này, một chiếc xe máy điện từ đằng xa lái tới, Triệu Dũng Quân nhảy xuống xe, nói, Nhược Phi. Chu tổng cố vấn pháp luật đến rồi, hắn mời ngươi đi qua ký hợp đồng đây. Hạ Nhược Phi cười nói, Triệu đại ca, gọi điện thoại là được, hà tất tự mình đi một chuyến đây. Triệu Dung Quân cười ha ha no ý nói, ta cũng muốn đi ra hóng mát một chút, tại hội sở bên trong xã giao, tâm mệnh ta. Triệu Dung Quân nói thì nói như thế, nhưng hắn kỳ thực nhưng là vui vẻ chịu đựng, hội sở khai trương ngày thứ nhất, cái kia chút không thiếu tiền đám hội viên cũng đã ở tiến hành các loại tiêu phí, thế đầu tương đối tốt. Liền ngay cả Lăng Ký vốn riêng món ăn bên kia cũng là bận tối mày tối mặt, Lăng Ký phương Bắc thị trường trên căn bản vẫn là trống không, ở Đông Nam bên kia danh tiếng vang xa bí chế Phật trèo tường, trên căn bản là lần đầu tiên tiến vào nhập kinh thành thượng lưu vòng tầm mắt, mọi người thưởng thức qua phía sau đều là khen không ngớt miệng, vì lẽ đó mặc dù mới ăn cơm chưa xong, nhưng vẫn là có không ít hội viên đi đặt hàng Phật trèo tường, chuẩn bị đóng gói trở lại, cũng có người đặt trước tối. Nay tiếp tối, trực tiếp liền chuẩn bị ở đây mời tiệc bằng hữu. Cũng may Lăng Thanh Tuyết trước thời gian liền để Ngô sư huynh chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, bằng không cũng thật là ứng phó không được. Liên tục tăng lên kinh doanh ngạch liền mang ý nghĩa cao ngạch lợi nhuận át chủ bài cao cấp đào nguyên hội, hết thể tiêu phí bộ môn hết giá đều là làm người liễu lơi, bất kể là ăn uống vẫn là giải trí hạng mục, lợi nhuận không gian đều là lớn đến mức kinh người. Lợi nhuận là một phương diện, càng để Triệu Dung Quân vui mừng là Đào Nguyên hội tụ lại giao thiệp tài nguyên, phẩm chất cao phục vụ thêm vào Triệu Dung Quân đám người bối cảnh, thượng lưu vòng bên trong người tất nhiên đổ xô tới, sau một quãng thời gian, liền sẽ hình thành tốt tuần hoàn, Đào Nguyên hội sức ảnh hưởng dĩ nhiên là phát triển không ngừng. Hết thảy đều cùng mọi người lúc trước dự trù giống như, thậm chí còn vượt ra khỏi mọi người mong muốn. Vì lẽ đó Triệu Dung Quân đám người tuy rằng từng cái ngoài miệng kêu mệt, nhưng trong lòng kỳ thực đều là cao hứng vô cùng. Hạ Nhược Phi cười nói, Chu Tổng hiệu suất còn thật cao a, lẽ nào hắn còn sợ ta đổi ý không thành? Triệu Dung Quân nói, Chu Huynh cái này cũng là hết sức ở kết giao ngươi, thành ý vẫn là rất đủ. Chu Nguyên sự tình gần như liền tha hắn một lần đi, Chu Huynh trên quậy một cái như vậy bất thành khí chất nhi, cu nở dê không dê ra nở dê. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, Triệu đại ca, ta Hạ Nhược Phi con ở không đến mư cờ hẹp hỏi đến trình độ đó. Ha ha, vậy thì tốt. Triệu Dung Quân cười ha ha nói. Triệu Dung Quân cùng Chu Lỗi Vân quan hệ cá nhân tốt vô cùng. Nếu như Hạ Nhược Phi bởi vì Chu Nguyên mạo phạm mà cùng Chu Lỗi Vân sinh ra mâu thuẫn, cái kia hắn kẹp ở giữa cũng là rất khó làm. Tống Duệ sau khi nghe, không nhịn được nói, nếu ta nói, Chu Nguyên thằng nhóc con này chính là thích ăn đòn ta muốn là tại chỗ. Trực tiếp thai to hạt dưa liền quất hắn. Hắn đã nghe chắc y nói rồi, vừa nay ở lạnh món ăn sẽ trước chuyện đã xảy ra, đến gần mỹ nữ không tính là cái gì, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, thế nhưng cái kia loại không hề che giấu chút nào dùng tiền đập liền rất làm cho người khác không ưa, đặc biệt là Chu Nguyên bỏ tiền đối tượng vẫn là Tống Vi, loại hành vi này mười phân buồn cười. Hơn nữa cũng để Tống Duệ cảm thấy đây là đối với Tống gia một loại sỉ nhục, dù sao bản về đến Tống Vi cũng coi như là người của Tống gia. Triệu Dung Quân không để ý lắm no ý nói, Chu Nguyên tiểu tử này chính là này đạo đức, lần này Chu Huynh nhất định sẽ cố gắng giáo hơn hắn. Kỳ thực Triệu Dung Quân so với Chu Nguyên cũng không lớn hơn mấy tuổi, bất quá hắn cùng Chu Lỗi Vân ngang hàng luận giao, hơn nữa cấp độ cũng cao hơn Chu Nguyên nhiều lắm. Vì lẽ đó lời nói này ngược lại cũng không để người cảm thấy như ông cụ non. Triệu Dung Quân nói tiếp nói, Nhược Phi, ngươi ngồi xe máy điện đi qua đi, ta cũng có chút ngứa tay, cùng Tiểu Duệ lại đánh mấy cái. Tống Duệ tức xạ mặt lại, xua tay nói, ta đừng đánh ngươi tự mình một người chơi đi. Triệu Dung Quân kinh ngạc hỏi, làm sao vậy đây? Chắc y thì ha ha cười nói, Triệu đại ca, Tống Tiểu Duệ đây là bị sợ bị ngược đãi, phỏng chừng hắn sau đó đều sẽ không lại đánh gôn này. Y thì. Ngươi rốt cuộc là cái nào? Một đầu Tống Duệ bất mãn gọi nói. Chắc y nháy mắt một cái, nói, ta là ở trần thuật sự thực. Các Triệu Dung Quân thấy thế, cũng không nhịn được cười nói, không nghĩ tới Nhược Phi vẫn là cao thủ a, có cơ hội ta lãnh giáo một chút. Tống Duệ nghe vậy ánh mắt sáng lên, nói, đừng có cơ hội a, hiện tại liền lãnh giáo một chút thôi. Chu Lỗi Vân bên kia để hắn chờ một lát là được rồi, ký hợp đồng gấp làm gì? Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười no ý nói, Tiểu Duệ, ngươi liền nghĩ như vậy kéo một cái chịu tội thay a. Triệu Dung Quân cũng cười nói, đừng na ho, ở Đào Nguyên hội chúng ta là chủ nhà, để người ta chờ quá lâu không tốt. Nhược Phi, đừng nghe Tiểu Duệ ồn ào, ngươi mau mau trước tiên đi qua. Đúng vậy, Hạ Nhược Phi nói, vậy các ngươi chơi, ta trước tiên đi qua. Hạ Nhược Phi ngồi xe máy điện trở về Đào Nguyên hội kiến trúc chủ đạo, rất nhanh sẽ ở phòng tiếp khách gặp được Chu Lỗi Vân cùng với bọn họ Thịnh Thế tập đoàn cố vấn pháp luật. Hạ Tổng, hợp đồng ta đã làm xong. Chu Lỗi Vân nhiệt tình no ý nói. Tốt, ta xem trước một chút. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Chu Lỗi Vân ra hiệu cố vấn pháp luật đem in hợp đồng phát thảo bản thảo đưa cho Hạ Nhược Phi, tổng cộng là hai phần, nhất phân là Thịnh Thế tập đoàn ra để người Tây Ban Nha Bạn Nhì ổn đội cổ quyền, nhất phân là người Tây Ban Nha Bạn Nhì ổn câu lạc bộ trước ngực quảng cáo tài trợ hợp đồng. Hạ Tổng, ngươi muốn không muốn tìm Bon nở ca cờ người công ty pháp vụ nhân viên tới xem một chút? Chu Lỗi Vân hỏi. Hạ Nhược Phi cười vung vung tay nói, ta còn có thể tin không quá Chu Tổng sao? Ta tự nhìn xem điều khoản là tốt rồi. Trong lòng hắn rất rõ ràng, Chu Lỗi Vân là tuyệt đối sẽ không, cũng tuyệt đối không dám ở trên hợp đồng dở trò gian. Lùi một vạn bước nói, mặc dù là Chu Lỗi Vân thật sự trăm phương ngàn kế âm Hạ Nhược Phi một thanh, Hạ Nhược Phi cũng có niềm tin tuyệt đối. Để Chu Lỗi Vân trả giá gấp 10 lần gấp 100 lần đánh đổi. Thực lực tuyệt đối để Hạ Nhược Phi có nạp phần sức mạnh. Hắn một mực 10 được đem hai phần hợp đồng trải qua một lần, sau đó liền gật gật đầu nói, không thành vấn đề, vô cùng nghiêm cẩn, nếu như Chu Tổng không có vấn đề gì, chúng ta có thể ký bây giờ. Hẹn Hạ Nhược Phi tuy rằng nhìn ra rất nhanh, xem ra chỉ là đại thể xem một lần, nhưng trên thực tế lấy hắn tu vi bây giờ, coi như không có đã gặp qua là không quên được, nhưng liếc một cái trên căn bản cái kia một tờ nội dung cũng đã tất cả đều thấy rõ, thậm chí so với bình thường người cẩn thận từng câu, từng chữ hiệu quả càng tốt hơn. Mặc dù Hạ Nhược Phi không phải pháp luật chuyên nghiệp, nhưng nếu như hợp đồng thật có rõ ràng vấn đề, hắn có thể giống vậy có thể thấy. Quá tốt rồi, Chu Lỗi Vân cao hứng no ý nói. Hắn xoay người liền dặn dò cố vấn pháp luật đem chính thức hợp đồng văn bản hiện trường in ra. Hạ Nhược Phi thì lại nói, Chu Tổng, cổ phần cái kia 30 triệu euro, ta hôm nay muộn chút thời gian là có thể đánh tới ngươi công ty trong chương mục. Trước ngực quảng cáo tài trợ phí, được từ công ty ta món nợ di chuyển đến câu lạc bộ tài khoản, sẽ hơi chậm một chút đây, bất quá muộn nhất ngày mai cũng có thể tới sổ. Mặt khác chính là phần này tài trợ hợp đồng muốn dùng công ty ta trường, vì lẽ đó sau khi ký xong một thức hai phần người cũng phải trước tiên để cho ta. Trước ngực quảng cáo tài trợ, Hạ Nhược Phi cũng không có ý định từ tự dành dụm bên trong bỏ tiền, cái này bình thường từ công ty tài khoản bên trong đi là được, 3 triệu euro tương đương tiền hóa hạ cũng là hơn 30 triệu, đào nguyên công ty hiện tại tiền mặt lưu 10 phần euro ý ra ho, con số này không tính quá to lớn. Hơn nữa quảng cáo tài trợ phí này đây đảo nguyên công ty cùng người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ danh nghĩa ký, công ty con dấu nhất định là ở Tam Sơn, Hạ Nhược Phi không có khả năng mang theo con dấu khắp thế giới chạy. Cho tới cổ phần chuyển nhượng ngược lại đơn giản, bởi vì này chút cổ phần là Hạ Nhược Phi cá nhân nằm mở giữ, chỉ cần hắn ký tên dùng tư nhân ấn là được rồi. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, Chu Lỗi Vân liên thanh nói. Rất nhanh chính thức hợp đồng văn vốn liền in ra. Hai cái hợp đồng, mỗi cái hợp đồng đều là một thức hai phần. Hạ Nhược Phi rất nhanh lật nhìn một lần, sau đó liền thoải mái ký xuống tên của chính mình. Không lâu sau, tương đương tiền hoa hạ hơn 3 ước chuyện làm ăn, liền ở đào nguyên hội phòng tiếp khách này bên trong điệu thấp hoàn thành. Chu Lỗi Vân cùng Hạ Nhược Phi đều không có tính toán mở cái gì buổi họp báo tin tức hoặc là làm cái công khai ký hợp đồng nghi thức. Chu Lỗi Vân cũng không hy vọng ngoại giới từ hắn bán tháo người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ cổ phần chuyện này làm ra các loại giải thích, thậm chí ảnh hưởng đến thịnh thế tập đoàn giá cổ phiếu, mà Hạ Nhược Phi thì lại là đơn thuần không muốn lăn qua lăn lại, cũng không muốn tiếp tục tăng cường bộ ánh sáng SUS tờ ký rồi hợp đồng phía sau. Hạ Nhược Phi lại cùng Chu Lỗi Vân ký tên cùng nhất trí hành động nhân thỏa thuận, đồng thời hứa hẹn chính mình sẽ không can thiệp câu lạc bộ đưa vào hoạt động, ở câu lạc bộ sự vụ trên đều lấy Chu Lỗi Vân ý kiến là chủ. Kỳ thực Hạ Nhược Phi chính là sợ phiền phức, hắn liền công ty của chính mình sự vụ, đều là có thể không quản thì lại mặc kệ, mừng rỡ làm một cái hất tay trưởng quỹ, này đầu tư câu lạc bộ đá banh cũng chính là vui đùa một chút mà thôi, làm sao có khả năng không có chuyện làm chạy can thiệp câu lạc bộ kinh doanh đây. Hạ Nhược Phi cùng Chu Lỗi Vân nắm tay, mỉm cười nói, Chu Tổng, vậy thì chúc chúng ta hợp tác khoái trá, hợp tác vui vẻ. Chu Lỗi Vân cao hứng no ý nói, nô lỗi hợp đồng trong vòng 1 tuần lễ thì có thể quyết định, hắn nhanh nhất trong vòng 10 ngày là có thể đi Tây Ban Nha, nếu như kiểm tra sức khỏe không thành vấn đề chúng ta sẽ ở sân nhà ai người dạ đặc biệt cầu trường làm một cái ký hợp đồng nghi thức. Hạ Tổng, nếu như có thời gian, đến lúc đó có thể cùng đi Tây Ban Nha chơi mấy ngày a, nếu như nô lỗi trạng thái tốt, hạ luân thi đấu vòng tròn nói không chắc là có thể đăng tràng. Hạ Nhược Phi còn thật không có ở hiện trường xem qua cầu. Trước kia là không cái này thực lực kinh tế, hơn nữa ở bộ đội thời điểm cũng không có ra ngoài xem bóng điều kiện, sau đó có đảo nguyên công ty phía sau, hắn liền tại trên TV nhìn tiếp sóng số lần đều đã ít lại càng ít, càng đừng nói dành thời gian đi. Hiện trường xem bóng, căn bản là không có không. Nghe xong Chu Lỗi Vân phía sau, Hạ Nhược Phi cũng hơi có chút động tâm, hắn nói, đến thời điểm xem một chút đi nếu như có rảnh rỗi, đi Tây Ban Nha bên kia đi dạo cũng không tệ. Nghe nói bên kia khí hậu cũng không tệ lắm được chuyển nhượng tiến triển, ta sẽ ngay lập tức thông báo ngươi. Chu Lỗi Vân nói, ngươi bây giờ cũng là câu lạc bộ cổ đông lớn nha, ha ha, vào lúc này, có phải là nên uống một chén đây. Hạ Nhược Phi cũng cười nói, ta nhìn đề nghị này không sai. Chu Lỗi Vân cười ha ha no ý nói, ta nhưng là nghe nói đào nguyên hội tích chứ không ít rượu ngon nha.